Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2738, phong ba, góc truyện audio.com. Như vậy có thể hay không? Không tốt lắm. Trên đường, Tô Tử Mặc có chút giờ khóc giờ cười mà hỏi. Bắc Minh Tuyết tùy ý nói, không có việc gì, ta đã sớm nghe không nổi nữa, chuẩn bị trở về động phủ đâu. Dừng lại một chút, Bắc Minh Tuyết lại nói, rồi hãy nói, bọn hắn chính là không hiểu võ đạo. Tô Tử Mặc cười hỏi, người cứ như vậy vững tin tu luyện võ đạo tương lai có thể đánh bại mặt khác ngưng tụ ra đạo quả chân tiên. Không biết, Bắc Minh Tuyết khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tô Tử Mặc ánh mắt kiên định nói. Nhưng ta tin tưởng sư tôn, trên đời này có thể làm cho nàng không hề bảo lưu và lại nguyện ý tin tưởng người chỉ sợ cũng chỉ có Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc cười cười, nói. Người yên tâm, võ đạo mệnh luân cảnh đến tiếp sau pháp môn ta đã suy diễn đi ra, chỉ cần truyền thụ cho ngươi, lấy ngươi ngộ tính, khẳng định có thể đột phá. Bắc Minh Tuyết đối với việc này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không có quá lớn phản ứng. Trong lòng hắn, so với việc hai người gặp lại, võ đạo sự tình, ngã xuống lộ ra không trọng yếu. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút nói, người võ đạo đã tu luyện được rất không tồi, nhưng vẫn chưa tới thời điểm, bước vào sau cảnh giới. Võ đạo mệnh luân cảnh về sau, vì chân vũ cảnh. Tiên Phật ma pháp môn, tại chân nhất cảnh cô đọng đạo quả, mà võ giả thì tại chân vũ cảnh, đem mệnh luân đánh nát, vô số võ đạo phù văn dung nhập thân thể huyết mạch chế tạo chân vũ đạo thể. Tại mệnh luân cảnh ở bên trong, nhục thể của người huyết mạch trụ cột càng tốt, bước vào chân vũ cảnh, tài năng tận khả năng dung hợp càng nhiều nữa võ đạo phù văn, chế tạo ra càng cường đại hơn chân vũ đạo thể. Đối với Bắc Minh Tuyết mà nói, những thứ này võ đạo đạo pháp cũng không khó lý giải. Nàng đạt được võ đạo chân truyền, tu luyện võ đạo nhiều năm, sớm đã có rất nhiều cảm ngộ. Chỉ cần Tô Tử Mặc hơi chút chỉ điểm một phen, thậm chí không cần kỹ càng giảng giải, nàng sẽ gặp lĩnh ngộ ảo diệu trong đó tinh túy. Tại dọc theo con đường này, Tô Tử Mặc đem chân vũ cảnh đạo pháp ảo nghĩa, không hề bảo lưu dốc túi tương thụ. Bắc Minh Tuyết dùng tâm linh nghe thập phần yên tĩnh, chẳng qua là ngẫu nhiên hơi hơi ghé mắt nhìn qua truyền đạo Tô Tử Mặc, trên mặt không tự giác toát ra mỉm cười. Tại thời khắc này, nàng cảm giác được chưa bao giờ có an tâm. Nàng dường như nghịch lưu năm tháng trường hà, trở lại thiên hoang đại lục Bắc Minh chấn thượng cái kia đoạn thời gian trong. Sư tôn, đã đến. Bắc Minh Tuyết mang theo Tô Tử Mặc đi vào một tòa động phủ trước, dừng bước lại. Tô Tử Mặc nhìn về phía Bắc Minh Tuyết, trầm giọng nói. Vì vậy, tại kế tiếp trong một thời gian ngắn, ngươi không cần vội vã đột phá, muốn tiếp tục chịu đựng thân thể, rèn luyện huyết mạch tận khả năng tại mệnh luân cảnh trong đánh tốt căn cơ. Ừ, Bắc Minh Tuyết gật gật đầu, đi theo rồi nói ra. Sư tôn, tu luyện sự tình không nhanh, trước tiên nói một chút về ngươi phi thăng chuyện sau đó, làm sao tới đến kiếm giới rồi hả? Bắc Minh Tuyết trong mắt toát ra một tia hiếu kỳ, một tia quan tâm. Tô Tử Mặc nhẹ nhàng thở dài, nói. Việc này nói rất dài dòng. Ngừng tạm, Tô Tử Mặc nhìn về phía Bắc Minh Tuyết, vừa cười vừa nói. Ta ngược lại là nghe nói, ngươi phi thăng kiếm giới về sau, kiếm giới người trong đối đãi ngươi không tệ, đối với ngươi cực kỳ coi trọng. Ừ, Bắc Minh Tuyết nói. Góc truyện audio.com. Sư tôn, chúng ta tiến vào động phủ, ta đem những năm này tại kiếm giới trải qua cùng sư tôn nói một chút. Kỳ thật, Bắc Minh Tuyết cũng không thiện lời nói. Chỉ bất quá, đối mặt Tô Tử Mặc nàng tựa hồ có rất nhiều lời đều muốn thổ lộ hết. Cũng tốt, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Võ đạo một chuyện xác thực cũng không nóng này tu luyện. Đối với Bắc Minh Tuyết, hắn cũng không có cái gì có thể giấu giếm đấy, có thể đem chính mình phi thăng chuyện sau đó, cùng nàng giảng thuật một lần. Thầy trò hai người xa cách từ lâu gặp lại, liền tại Bắc Minh Tuyết trong động phủ, hàn huyên 3 ngày 3 đêm. Theo Bắc Minh Tuyết những năm này trải qua cho tới Tô Tử Mặc phi thăng về sau, cùng nhau đi tới hung hiểm gợn sóng, từng bước kinh tâm. Thầy trò hai người trong động phủ 3 ngày này, bất giác thời dài, nhưng kiếm giới phía ngoài 3 ngày qua, lại nhấc lên không nhỏ phong ba. Không chỉ có là lục kiếm phong, bát đại kiếm phong kiếm tu, đều nghe nói một sự kiện. Bắc Minh Tuyết tại hạ giới đích sư tôn tìm đã tới. Bắc Minh Tuyết tại kiếm giới cực kỳ nổi danh, dù sao có thể được đến bát đại kiếm phong phong chủ nhận thức kiếm giới từ xưa đến nay cũng không có mấy người. Huống chi tại đệ tử bình thường ở bên trong, Bắc Minh Tuyết chiến lực mạnh nhất. Bất luận là tiên Phật ma loại nào đạo pháp, bất luận cái nào một tòa kiếm phong thiên tiên kiếm tu, đều đánh không lại Bắc Minh Tuyết kiếm trong tay. Hơn nữa Bắc Minh Tuyết tu luyện đạo pháp lại cực kỳ đặc thù. Một loại tất cả mọi người chưa nghe nói qua tu hành pháp môn tên là võ đạo. Càng trọng yếu chính là Bắc Minh Tuyết ngày thường cực đẹp khí chất xuất chúng, tại kiếm giới phần đông kiếm tu trong lòng địa vị rất cao. Nếu không có trở ngại Bắc Minh Tuyết tu vi cảnh giới, có không ít kiếm tu thậm chí cho rằng Bắc Minh Tuyết có thể cùng kiếm giới đệ nhất kiếm tiên, cũng đệ nhất mỹ nữ Lâm Tầm Chân nổi danh. Mà đệ nhất kiếm tiên Lâm Tầm Chân tu luyện là tuyệt kiếm chi đạo, đoạn tuyệt thất tình lục dục, đối với mọi người đều là lạnh lùng như băng, toàn thân tản ra người lạ chứa tiến khí tức, căn bản không ai dám tới gần. Đối với Lâm Tầm Chân, Bắc Minh Tuyết liền lộ ra bình thường hơn nhiều. Như là lục kiếm phong đệ nhất nhân Vương Động, với tư cách đệ tử chân truyền đại sư huynh, lại là đỉnh cao chân tiên, nguyện ý chạy tới khuyên bảo một cái kiếm giới đệ tử bình thường, vốn là đã chứng minh một việc. Tô Tử Mặc vừa tới kiếm giới ngày đầu tiên, nghe nói không, Bắc Minh sư muội chính là cái kia cái gì sư tôn đến chúng ta kiếm giới rồi. Hạ giới đích sư tôn, tu vi gì cảnh giới, nghe nói là chân nhất cảnh quy nhất kỳ, so với Bắc Minh sư muội cũng không có cao bao nhiêu. Vậy cũng rất bình thường, chúng ta lục kiếm phong có rất nhiều đệ tử chân truyền, đều tại hắn bên trên a, ngày hôm sau. Ta nghe nói, Bắc Minh sư muội cùng sư tôn của nàng quan hệ rất thân cận, trong ngày vẫn đem Vương sư huynh cho đổi rồi. Vương sư huynh nói như thế nào? Cái kia có thể làm gì? Vương sư huynh dù sao cũng là đỉnh cao chân tiên, cũng không tốt cùng người nọ không chấp nhặt. Còn nữa nói, người ta theo thiên giới đến đấy, coi như là chúng ta kiếm giới khách nhân. Ngày thứ ba, tình huống như thế nào, Bắc Minh sư muội cùng nàng sư tôn trong động phủ ngây người 3 ngày 3 đêm, vẫn luôn không có lộ diện cô nam quả nữ này. Chớ nói lung tung, người ta dù sao cũng là thầy trò. Cái gì thầy trò, góc chuyện audio.com, hừ, ta xem qua cái kia họ Tô đấy, tuổi còn trẻ, lông mày xanh đôi mắt đẹp cùng cái thư sinh tựa như cùng Bắc Minh sư muội cùng một chỗ, ở đâu như là thầy trò, ngã xuống như là một đôi con trai thần tiên quyến lữ. Cái này họ Tô sẽ không đối với Bắc Minh sư muội ra tay đi. Ta lần đầu tiên nhìn cái này họ Tô đấy, liền không giống như là người tốt, mặt người dạ thú. Đi, đi Bắc Minh sư muội động phủ nhìn xem. 3 ngày thời gian, Tô Tử Mặc cùng Bắc Minh Tuyết trong động phủ tâm tình, lại không biết bên ngoài đều nghị luận, đồn đại đầy trời, càng ngày càng nghiêm trọng. Vương Động một đám đệ tử chân truyền đối với cái này sự tình cũng cực kỳ chú ý, chỉ bất quá, bọn hắn trở ngại thân phận không tiện ra mặt. Đến ngày thứ tư thời điểm, Bắc Minh Tuyết động phủ phụ cận đã tụ tập không ít kiếm tu. Theo thời gian chuyển rời, nhân số càng ngày càng nhiều. Nếu là có người ra lệnh một tiếng, bọn này kiếm tu chỉ sợ gặp phá cửa mà vào. Nhưng vào lúc này, động phủ đại môn mở ra, Bắc Minh Tuyết từ bên trong đi ra, khách trương.